Có một Phật tử hỏi rằng: tại sao khi mình niệm Phật mà tâm không được tịnh? Quý vị có cái đó không? Khi niệm Phật thì lẽ ra niệm Phật là mình chí thành, mình quý kính, mình niệm danh hiệu Phật, mà thỉnh thoảng nó lại nhớ cái chuyện buồn phiền hôm qua hôm kia. Mà nhớ chuyện buồn phiền thì lúc đó thanh tịnh không? Rồi có khi lại còn muốn ăn thua người ta nữa. Khởi nghĩ phải nói như vậy mới được, nói như kia mới được chẳng hạn. Đó. Như vậy thì tại sao khi mình niệm Phật mà tâm không được tịnh? Thì tôi trả lời rằng khi niệm Phật nó thiếu hai điều kiện khiến cho tâm mình không tịnh. Điều kiện thứ nhất là thiếu cái tâm tha thiết. Niệm Phật cứ tay lần chuỗi niệm, niệm tính cho rồi hết chuỗi, thấy không? 1, 2, 3 mà hơi cái cho hết chuỗi. Bởi vậy cho nên không có tha thiết, cho nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải với cái tâm tha thiết, chí tâm lắng nghe từng tiếng niệm. Tiếng niệm tha thiết là một, lắng nghe là hai. Chú tâm nghe từng tiếng niệm của mình thì nó bớt chạy. Còn nếu niệm tính số đó thì chạy luôn luôn, cứ lần cho hết chuỗi. Nhiều khi tôi thấy cũng tội nghiệp, có nhiều người đương nói chuyện với người này người kia mà tay cứ lần đều, không biết lần đó là lần niệm Phật hay lần thế gian. Đương nói chuyện thế gian mà tay cứ lần. Bởi vậy cho nên thành một cái thói quen, nó không có cái tâm tha thiết và nó không có cái lắng nghe thì làm sao mà tâm nó tịnh được. Cho nên muốn tâm tịnh thì phải chuẩn bị lại bằng cách niệm một câu nào cũng với tâm chí thành chí thiết và lắng nghe từng câu của mình thì nó sẽ được thanh tịnh. Đó là một câu.